Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tứ, Sở Lăng vừa về tới phòng ngủ, lão nhị liền chạy tới, kích động chạy tới. Làm sao vậy, kích động như vậy, Sở Lăng để xuống bao, quay đầu lại thời điểm phát hiện lão tam tránh được tầm mắt của mình. Người có biết hay không thường duệ, lão nhị kích động nói, trong mắt tràn đầy sáng rọi. Sở Lăng bị lão nhị trận thế dọa, không chính là một thấy không rõ cục diện chán ghét nam sao. Đến mức kích động như vậy, Sở Lăng vẫn gật đầu. Có chuyện gì không? Thứ sáu buổi chiều ngươi đi trở về về sau thường duệ đến trường học của chúng ta rồi. Lão nhị trở lại chỗ ngồi của mình lục ra một chương đĩa nhạc đưa cho Sở Lăng. Ngươi xem, đây là hắn cho ta ký tên. Sở Lăng nhìn thoáng qua, không có nhận lấy, thật sự không biết nên giải thích thế nào cái này ngân bình tiền hậu bất nhất hình thức nam nhân. Lão nhị, muốn hay không kích động như vậy? Lão tam vẫn là nhịn không được mở miệng. Ngươi không hiểu, hắn mà là thần tượng của ta. Hắn đại học thời điểm xuất đạo chỉ dùng 3 năm liền biến thành một đường diễn viên. Hắn chính là dốc lòng đế. Lão nhị kích động trở về. Xem như không tệ, hắn chủ yếu là thời cơ so sánh đúng, có thực lực lại vừa vặn đụng phải một nguyện ý nâng hắn công ty. Lão đại để bút xuống nhìn lại. Lão nhị à, chúng ta về sau cũng là muốn đi vào trong hội kia người, chúng ta nên biết người xem thấy đại đa số nghệ sĩ đều là công ty đóng gói tốt lắm, cùng bí mật có chênh lệch rất lớn đấy, người vẫn là sớm một chút thấy rõ tương đối khá, bằng không thì thần tượng tan vỡ thời điểm, khóc không muốn tìm chúng ta à, Sở Lăng cảm thấy lão đại vẫn là nhìn được tương đối xa. Không có à, ta cảm thấy phải hắn cuộc sống hiện thực trong cũng vậy rất dịu dàng à, các ngươi không cảm thấy hắn hỏi chúng ta thời điểm toàn bộ người đều có chủng loại bạch mã vương từ cảm giác sao? Lão nhị vẻ mặt hoa si lẫn nhau, không cảm thấy, lão đại và lão tam đồng thời nói ra, hỏi các ngươi cái gì? Sở Lăng nhíu mày, liên hệ phía trước lão nhị nói lời, Sở Lăng cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Thứ sáu buổi chiều có một tọa đàm, hắn là khách quý, ngươi là không biết rõ, lúc ấy, phòng học hầu như chứa đầy người, khá tốt, không có nói trước nói tọa đàm khách quý là hắn, bằng không người khẳng định thêm nữa. Cuối cùng tìm hắn ký tên thời điểm, hắn hỏi chúng ta cùng ngươi có phải hay không một phòng ngủ. Lão nhị chu miệng, nói thực ra các ngươi là tại sao biết, Sở Lăng đưa đến Lục Diêu chuẩn bị thịt khô, nhai một cái. Chúng ta là một công ty đấy, cho nên gặp mặt hai lần. Sở Lăng hời hợt mà giải thích nói, không phải chứ, ngươi là song mộc dưới cờ. Lão nhị kinh ngạc nói ra, vậy ngươi chẳng phải là gặp qua rất nhiều đại bài rồi. Lão nhị, sự chú ý của ngươi điểm hầu như không có một lần không chạy thiên A, lão đại cười trêu chọc. Bất quá ta cũng vậy thật không nghĩ đến lão tứ lại là song mộc dưới cờ đấy, lão tứ, nhìn không ra à, các ngươi không có hỏi nha. Không nên để chúng ta đang nói thường duệ vấn đề. Lão nhị kéo đề tài rồi trở về, lão tứ, ngươi có phải thật vậy hay không đã có bạn trai? Lão nhị nheo mắt lại, nói thực ra, có phải hay không thường duệ? Sở Lăng kỳ quái nhìn xem lão nhị, không có có bạn trai, lão nhị hiển nhiên thật không nghĩ đến cũng tìm được đáp án này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tứ có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta hiện tại cần phải đi múc nước, một mình ta hẳn là lấy không trở lại, có thể hay không theo ta đi một chút? Lão đại đoạt tại lão nhị mở miệng nói câu nói tiếp theo trước lôi kéo Sở Lăng ra phòng ngủ. Lục Diêu trở lại phòng ngủ về sau, ngồi tại máy vi tính. Một chữ đều không có nhìn vào đi, nhớ lại là bắt không được ánh trăng. Điện thoại vang lên, Lục Diêu tiếp đứng lên. Bạch Cảnh, lão bản, Bạch Cảnh có chút khàn khàn thanh âm truyền tới. Làm sao vậy, lão bản, ngươi biết Viên Lãng sao? Bạch Cảnh khàn khàn trong thanh âm mang theo thật sâu hận ý, Lục Diêu ánh mắt lập tức trở nên lạnh, ngực hận ý mãnh liệt lại chỉ phun ra hai chữ. Biết rõ, tiếp điện thoại xong, Lục Diêu ngồi ở trên ghế thật lâu không nói gì. Hoa Từ lúc trở lại, nhìn thoáng qua Lục Diêu. Chúng ta tâm sự a, Hoa Từ vẻ mặt vui vẻ. Lục Diêu phục hồi tinh thần lại, nhìn xem cười đến sáng lạn Hoa Từ. Ân, chúng ta tâm sự. Chỉ qua rồi hai ngày, trường học liền truyền ra tin tức mới giáo thảo Viên Lãng cùng một sinh viên mới vào năm thứ nhất ở cùng một chỗ. Ông trời ơi, ngươi làm sao làm được? Đoạn thời gian trước không phải vẫn còn ở truyền Viên Lãng đối tình nhân trong mộng mong mà không được sao? Như thế nào hiện tại liền biến thành dưới quần của ngươi chi thần rồi? Phòng ngủ một cái khác muội tử kích động nhìn xem Hoa Tử. Hoa Tử nhìn thoáng qua Lục Diêu, chẳng qua là cười cười. Ta cũng không biết, Lục Diêu cười lạnh, người nam nhân này chưa từng có biến qua, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Rất nhanh một học kỳ đã đi qua rồi. Cuộc thi sau khi kết thúc, Sở Lăng nhớ tới, Lục Diêu cuộc thi sắp xếp là mãi cho đến ngày mai. Sở Lăng mỉm cười, muốn hay không cho Lục Diêu một kinh hỉ. Sở Lăng đến Lục Diêu trường học thời điểm, đã sắp đến ban đêm. Mùa đông bầu trời tối đen tương đối sớm, Sở Lăng xuống xe, bọc khỏa trên người mình áo khoác ngoài. Gió thổi qua đến thời điểm có chút lạnh, Sở Lăng đi đến lầu ký túc xá thời điểm ngừng lại, không thể tin được mà nhìn cách đó không xa đứng ở chỗ hắc ám hai người. Thấy không rõ cụ thể động tác nhưng là Sở Lăng lại nhìn ra được một cái trong đó người mặc trên người đấy cùng mình cùng khoản áo khoác ngoài. Sở Lăng đi rồi hai bước. Lục Diêu đã từng nói qua các nàng chuyên nghiệp chính là cuối cùng kỳ nghỉ đấy, cho nên trong trường học cũng không có nhiều người. Sở Lăng lại đi rồi hai bước, có thể nghe được quen thuộc giọng nói rồi, tình yêu cùng sự nghiệp vĩnh viễn chỉ có thể chọn giống nhau. Không phải sao, Lục Diêu thanh âm rất lạnh, thời điểm này, Sở Lăng tâm lạnh hơn, rõ ràng chẳng qua là một câu không minh bạch lời nói mà thôi. Sở Lăng cảm giác phải tự mình trong lòng cất giấu ác ma đi ra. Toàn bộ tâm bị không ngừng mà xé rách, đầu cũng vậy bắt đầu đau đứng lên. Tâm trở nên vừa mỏi vừa đau. Lục Diêu nói xong lúc xoay người, đã bị một bỗng nhiên đã chạy tới thân ảnh ôm chặt lấy rồi, nghe thấy được quen thuộc hơi thở thời điểm, Lục Diêu chờ tay ôm lấy Sở Lăng. Lục Diêu phát hiện mình ôm người toàn bộ người đều ở đây phát run. Nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy, cũng nhìn bên cạnh Hoa Tử nhìn một lần. Hoa Tử hung hăng trừng mắt liếc Lục Diêu người trong ngực lại chứng kiến Lục Diêu trong mắt lạnh như băng, không cam lòng đi ra. Lục Diêu lại hỏi một lần, thanh âm êm dịu, làm sao vậy, sự nghiệp, tình yêu, Sở Lăng thanh âm khàn khàn, ngậm lấy không hiểu bi thương. Lục Diêu nở nụ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ta hù dọa nàng đấy. Lục Diêu vỗ vỗ Sở Lăng lưng, ngươi đừng sợ, tại trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là quan trọng nhất. Sở Lăng chẳng qua là ôm thật chặt Lục Diêu, nước mắt lã chã mà liên tục chảy xuống. Lục Diêu lúc này mới chú ý tới Sở Lăng không thích hợp, buông ra Sở Lăng, lúc này mới phát hiện Sở Lăng đã lệ rơi đầy mặt. Như thế nào khóc thành như vậy? Lục Diêu cẩn thận từng ly từng tí mà lau sạch lấy Sở Lăng nước mắt trên mặt. Sở Lăng thủy chung cúi đầu không nhìn về phía Lục Diêu. Lăng Lăng, đừng khóc có được không? Lục Diêu đau lòng mà ôm lấy Sở Lăng, câu nói kia là ta uy hiếp nàng dùng phải. Ta cũng cần nàng giúp ta làm một chuyện. Lục Diêu không có biện pháp đành phải đại khái nói Viên Lãng sự tình, bao quát Bạch Cảnh nói với chính mình đấy. Cho nên ta nói không cho ngươi tới trường học. Lục Diêu cuối cùng còn bổ sung. Sở Lăng ngừng lại, không lại khóc thút thít, chẳng qua là một mặt mà ôm Lục Diêu. Còn lo lắng sao? Lục Diêu cầm Sở Lăng khăn quàng cổ điều chỉnh. Ngươi xem a, lo lắng người hẳn là ta, còn chưa trở thành nữ thần cũng đã có người mơ ước rồi. Về sau ta còn không được vội chết. Sở Lăng rút cục ngẩng đầu từng chữ một nói, ta từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một mình ngươi, ta biết. Lục Diêu hôn một cái Sở Lăng, ta cũng vậy, cả đời này đều chỉ sẽ yêu một mình ngươi. Sở Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diêu, không nói gì. Tốt rồi, không đề cập tới cái này, bao cho ta, chúng ta hôm nay về nhà ở, ngày mai cuối cùng một đường cuộc thi là buổi chiều, còn có thể ăn cơm trưa lại đến. Lục Diêu đeo lên Sở Lăng bao, nắm Sở Lăng tay, đi ra ngoài trường học đi, toàn bộ quá trình, Sở Lăng đều là hốt hoảng đấy. Bao quát buổi tối cùng nhau nấu cơm, Sở Lăng đều là hoảng hốt. Lăng Lăng, làm sao vậy, dầu đều bốc hơi, Lục Diêu tranh thủ thời gian đóng hỏa. Không có việc gì, Sở Lăng nhắm mắt lại, đè lên chính mình huyệt thái dương. Lục Diêu thoát khỏi keo dán cái bao tay ấn lên rồi Sở Lăng huyệt thái dương. Có phải hay không hai ngày này cuộc thi quá nhiều, mệt nhọc. Khả năng là a, Sở Lăng thuận thế ôm lấy Lục Diêu eo tham lam mà hô hấp chạm đất siêu khí tức trên thân. Người đi trước phòng tiếp khách ngồi một chút, ta lập tức làm tốt rồi. Lục Diêu hôn một cái Sở Lăng, nói ra. Sở Lăng ngây ra một lúc, tựa hồ bởi vì cái này hôn có chút ngượng ngùng. Lục Diêu nở nụ cười, đều nhanh lão phu lão thê rồi, ngươi rõ ràng còn có cái này biểu lộ. Lục Diêu nói xong lại hôn một cái, Sở Lăng mặt thoáng cái đỏ lên, xoay người rời khỏi phòng bếp. Sở Lăng nhìn xem phòng tiếp khách hết thảy, sắc mặt phức tạp, sau đó, mở ra cửa sổ sát đất đi đến trên ban công. Hai cái vòng tròn hình dạng đại sân thượng, bên phải là một tiểu quầy bar. Gió lạnh thổi đi qua, Sở Lăng toàn thân run lên, bởi vì trong nhà có sưởi ấm nguyên nhân, Sở Lăng mặc vô cùng ít. Viên gia, mẹ, Viên Lãng vừa vào cửa liền chứng kiến phòng tiếp khách ngồi trầm mặt Viên phu nhân. Như thế nào không vui? Trở về rồi, Viên Lãng tới đây ngồi. Viên phu nhân mỉm cười gọi Viên Lãng, Viên Lãng có chút không mò ra Viên phu nhân làm sao vậy, đi tới. Ta nghe nói người yêu thương, Viên phu nhân hỏi, mẹ, làm sao ngươi biết, Viên Lãng nhíu mày, ngươi không cần lo cho ta làm sao mà biết được, ta lần trước muốn ngươi lúc trở lại nói như thế nào. Viên phu nhân giọng nói không tốt, mẹ, ngươi không phải chứ, ngươi sẽ không tới thật sao, chẳng lẽ còn sẽ là không thật, người xem không hơn hướng ra thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên phu nhân nhìn lại, mẹ, đừng nháo lên, đây là cái gì niên đại? Đã sớm không lưu hành một bộ này, hơn nữa cái kia hướng ra thiên kim thật không phải là ta đấy đồ ăn. Viên lãng nhíu mày, nhà của chúng ta cũng không kém tiền, không cần phiền toái như vậy à, còn buôn bán quan hệ thông gia. Đây là ngươi ba ba kỳ vọng đấy. Viên lãng vọt lên một chút đứng lên, ta sẽ không đáp ứng đấy. Nói xong cũng trên tầng lầu, cách chương.